Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. Thần làn đạo sĩ vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng 10. Bị nắm chặt cổ nhân, cảm giác được trong nháy mắt hít thở không thông. Đó là có thể dễ dàng cảm giác được chính mình cùng tử vong khoảng cách. Cách du xuống tay rất nặng, trực tiếp kháp ra màu đỏ vết máu tử. Nhưng cũng không có bóp chết, Kháp lập tức thả lỏng sức lực, lần này, nhưng làm kia đạo sĩ dọa nước tiểu, trong phòng mặt một cỗ nước tiểu tao vị, ta nói, ta, chính là nông dân, là nàng, còn có một thật sự giống đạo sĩ giống nhau nhân cho ta này áo liền quần. Còn có này đó đạo cụ, nhường ta làm việc này, nói Tô gia tiểu cô nương trở về, đã nói nàng quỷ trên thân, đại gia. Tha mạng a, đạo sĩ run run chỉ vào Tô Mộ Phi nói xong. Này dứt khoát trực tiếp liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía ta đường tỷ. Tô Mộ Phi mặt một chút trắng bệch, nàng thấp đầu không dám phản bác. Này đó lưu lại bang Tô Mộ Phi một nhà tử trung phái, thân thích bằng hữu đều nghe được ngây ngẩn. Cả người, mọi người đó là thực không hiểu Tô Mộ Phi vì sao muốn hại ta. Trong phòng khách mặt, một chút lại trở nên nghị luận ào ào đứng lên. Tô Hồng, thật là ngươi a, ngươi làm chi hảo hảo hại nhân gia khuê nữ ai nha. Sớm biết rằng các ngươi ý định hại nhân, ta sẽ không lưu lại giúp các ngươi. Tô Hồng, ngươi lời nói, đến cùng có phải hay không ngươi tìm người hại Tô Tử a? Ngoặc kép chấm chấm, ta bá mẫu, trước mặt mọi người mặt. Một cái tát liền vung ở tại Tô Mộ Phi trên mặt. Lớn tiếng hỏi nàng, vì sao hại nhân gia khuê nữ? Tô Mộ Phi cũng không nói chuyện, chính là yên tĩnh cúi đầu không nói chuyện. Nguyên lai liền ngay cả Tô Mộ Phi thân mẹ đều biết đến nàng đến cùng vì sao muốn hại ta. Hơn nữa mặc kệ hắn mẹ thế nào đánh nàng mắng nàng. Tô Mộ Phi chính là quật tì khí không chịu nói. Tô Mộ Phi liền như vậy quỳ gối màu vàng sáng bồ đoàn thượng. Trong ánh mắt mặt lưu nước mắt, cắn răng chịu đựng nàng mẹ tấu nàng, đợi đến trong phòng khách mặt ngoại nhân đều đi sạch sẽ. Liền còn lại người nhà ta, Cách Du, còn có Tô Mộ Phi hai mẹ con, cho ta bá phụ thực hiện đạo sĩ tài thật cẩn thận hỏi Cách Du. Cái kia, có thể thả ta sao? Ta còn đang suy nghĩ Tô Mộ Phi vì sao hội hại ta. Hơn nữa chuyện này, nàng một người bình thường căn bản không có cách nào khác làm được nhường này. Tinh toàn bế quan sự tình, nàng không có khả năng biết, này mặt sau khẳng định cất giấu lớn hơn nữa âm mưu. Cách Du kia tính cách là thực sạch sẽ lưu loát, cũng sẽ không cùng một cái bọn bịp bợm giang hồ dây dưa không rõ. Không hề nghĩ ngợi liền mặt lạnh buông tay, liền như vậy vài giây chung trong thời gian, đạo sĩ nhanh như chớp theo rộng mở đại môn chạy đi. Bình thường tát kê như vậy sự tình đơn giản, đổ cũng không có gì khó khăn, người thường tùy tiện đều có thể phẫn cái đạo sĩ. Tát cái kê, nhưng là có thể sử dụng ống mực tuyến hoành thất thụ bát bày ra bài trừ tinh toàn phong ấn trận. Pháp nông dân trên cái này thế giới cũng thật sẽ không hơn, đừng phóng chạy hắn, này đạo sĩ khẳng định không đơn giản, ta nháy mắt phản ứng đi lại. Một cái bước xa đuổi theo ra đi, chỉ thấy đến một người đầu thần lằn thân mình gì đó theo trên thang lầu chạy trốn đi xuống. Cửa nhà ta thượng, còn giữ một cái tráng kiện thần lằn ba, này một màn, ba ta mẹ ta đều thấy, kia đạo sĩ khẳng định không phải cá nhân. Nhưng lại là cái thần lằn tinh, chỉ có thần lằn chạy trốn thời điểm, mới có thể bỏ qua đuôi chạy trốn, xem kia chỉ vĩ đại còn tại vạn vẹo thần lằn đuôi. Mẹ ta bưng kín miệng, như vậy là thực lo sợ, tương hán, yêu quái, có yêu quái, lão bà không sợ, không sợ, kia này nọ đã chạy, ba ta an ủi mẹ ta. Hắn ánh mắt mình cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm thượng còn không có hoàn toàn đình chỉ dãy rủa. Thần lằn đuôi, thoạt nhìn cũng là sợ tới mức không nhẹ. Ta còn tưởng rằng Tô Mộ Phi cấu kết là đạo môn trung nhân. Hoặc là cùng âm phủ thế đầu tượng có liên quan quỷ vật linh tinh. Kết quả kia đạo sĩ cư nhiên nói, quỷ không phải, là chỉ thần lằn đến. Ta thật sự có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này thật là tưởng phá đầu đều không nghĩ ra được. Còn có ai tưởng muốn ra hại tinh toàn? Các ngươi hai cái vẫn là mang theo mấy thứ này đi thôi. Đừng trách chúng ta ra thời khắc mấu chốt mặc kệ các ngươi. Các ngươi khinh người quá đáng. Cho dù ăn ngủ đầu đường, cũng là tự tìm, mẹ ta tuy rằng thực lo sợ. Trải qua này đó, trong lòng kia đã là dung không dưới Tô Mộ Phi mẹ con. Trực tiếp hạ lệnh trục khách, kỳ thật ba mẹ ta vẫn là tốt lắm ở chung một loại người. Nhưng là mỗi người cũng không là thánh nhân, đều có chính mình điểm mấu chốt, nếu làm được hơi quá đáng, cũng sẽ có chịu không nổi thời điểm. Money trong phòng khách sofa đã sớm bị chuyển hết làm pháp sự. Ba ta không địa phương tọa, chỉ có thể đủ dựa vào tường. Điểm một chi yên, Huệ Lan cho nàng nhóm 1.000 đồng tiền. Buổi tối cũng tốt có nhà trọ trụ, mẹ ta lần này thực nghe ta ba trong lời nói. Đều không có phản bác, hai lời chưa nói theo theo bọn họ hai cái ngủ trong phòng ngủ mặt cầm 1.000 đồng tiền nhét vào. Ta bá mẫu trong tay, đi thôi, Tô gia huynh đệ tỉ muội cũng không thiếu, cũng không kém chúng ta một nhà, đúng hay không, đều làm được nhường này. Tô Mộ Phi mẫu tử chỉ có thể đi, các nàng không gì hành lễ, ôm hũ cho cốt, di tướng vai kề vai đi tới dưới lầu. Xem còn có chút thê lương, chúng ta có phải hay không làm quá đáng? Ba ta hút thuốc xong thiện tâm quá hỏi, mẹ ta lại là kinh hách quá độ, lại là mệt nhọc quá độ, đặt mông ngồi ở lạnh lẽo thượng, không chịu đứng lên, quá đáng, ngươi xem đến kia chỉ thần lằn trở nên đạo sĩ sao? Nó chính là đến hại tiểu lưu cùng tô tử, cũng là sớm nên làm cho bọn họ lăn. Thật sự là hào tâm không hào báo, thượng đã bởi vì làm pháp sự biến thành thực ô uế. Ba ta cũng không cần văn không văn minh, trực tiếp đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, dùng sức thải tát, còn lại này nhất hỗn độn, còn có hương án thượng loạn thất bát tao gì đó. Chỉ có thể từ ta cùng cách du đến xử lý, cách du ngồi trên mặt đất, một điểm thu thập ống mực tuyến, kia này nọ chư ta. Trên tay hắn bị ống mực tuyến thương một đạo đều là màu đen dấu vết. Ta đi đến phòng ngủ cửa, yên lặng đem thượng dương cốc một điểm tảo đứng lên. Trong lòng lại ở lấy máu, cũng không biết tinh toàn có hay không bị này dương cốc dương khí gây thương tích hại. Nước mắt ủy khuất lạch cạch đến rơi xuống. Ta thật là khống chế không được yếu ớt, tinh toàn rời đi ta lâu như vậy. Ta một người chống đỡ lâu như vậy, ta tìm được đường sống trong chỗ chết, chân còn chịu thực nghiêm trọng thương, đau ta tùy thời tùy chỗ đều ở đổ mồ hôi lạnh. Cho rằng về nhà có thể tìm ba mẹ ta tát làm nũng. Nhìn xem tinh toàn tu luyện bộ dáng, ngủ ở hắn bên người, nhất rõ ràng như vậy dài một đoạn thời gian tưởng niệm ân ni nhưng là về nhà thời điểm. Trong nhà thành người khác linh đường. Bọn họ còn liên hợp yêu đào, đối phó ta tinh toàn. Tô tử, đừng khóc, mẹ ta ôm lấy ta lưng. Thấp giọng xin lỗi, đều là mẹ không tốt. Mẹ cho tới bây giờ đều không có kiến thức qua nhiều như vậy đáng sợ sự tình. Cũng không hiểu nhiều như vậy. Hào miếu cầu bình an phù sự tình là nhất kiện. Sự tình hôm nay cũng là nhất kiện. Hy vọng ngươi có thể tha thứ mẹ, mẹ ta tuy rằng không hiểu lắm mê tín bên trong kiêng kỵ. Tin tưởng rất nhiều người cũng không phải tất cả đều biết. Nhưng là nàng là thực minh bạch lý lẽ, thấy được đạo sĩ là đầu người thần lằn thân yêu vật. Chỉ biết chính mình bị Tô Mộ Phi mẹ con xiêm áo một đào. Mẹ, ta không trách ngươi, việc này nếu đặt ở người khác ra cha mẹ, đã sớm dọa mắc lỗi. Các ngươi hai cái làm đủ hảo, nước mắt ta mơ hồ hai mắt. Đem cuối cùng một điểm dương cốc ngã vào thùng rác, giữ chặt mẹ ta thủ. Ngươi không phải tưởng tiến phòng ngủ nhìn xem tinh toàn sao? Ta khiến cho ngươi xem đi OCV by Loveidio. Hết chương.